phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, mật bên trong bí mật, ngũ, 11 thống lĩnh cũng chính là hồ tộc thái tử nghe được tam thánh nữ lời nói trầm tư hội. Đang nghĩ cái gì đâu? Tam thánh nữ mềm mại không xương thanh âm vang lên, mềm nhũn tình ý 10 phần. Hồ tộc thái tử nhíu nhíu mày hiển nhiên không thích nàng như vậy làm vẻ ta đây. Đã kế hoạch không thay đổi. Vậy trước như vậy đi, ngươi thật đúng là dùng hoàn liền quang a. Tam thánh nữ ngữ khí ai hoán 10 phần. Cứ như vậy đi, hồ tộc thái tử thật sự không nghĩ dài dòng nữa. Muốn không phải là bởi vì hai tộc trong lúc đó kế hoạch. Hắn mới sẽ không cùng ma tộc tam thánh nữ liên hệ. Hắn vừa mới chuẩn bị đem thủy tinh cầu liên hệ chặt đứt. Đối phương đã kêu một tiếng. Chậm đã, còn có chuyện gì? Hồ tộc thái tử đã có vẻ phi thường không kiên nhẫn. Ta nghe nói Lâu Mộ Yên đám người đi yêu vực. Các ngươi nhiều phòng bị một ít. Cái kia nữ nhân đi đến nơi nào đều là tai họa, tam thánh nữ nhắc nhở nói. Hồ tộc thái tử ánh mắt lộ ra vài phần nghiền ngẫm. Lâu Mộ Yên, chính là cái kia ở vực ngoại chiến trường trung tỏa sáng thật mạnh nữ nhân. Đúng, chính là nàng, tam thánh nữ theo trong giọng nói biểu đạt ra đối Lâu Mộ Yên không vui. Ngươi cùng nàng có cựu oán. Hồ tộc thái tử nhíu mày nói. Ngươi quan tâm ta. Tam thánh nữ khẽ cười một tiếng, không đáp hỏi lại, hồ tộc thái tử mặt nháy mắt lại lạnh xuống dưới, Lâu Mộ Yên tới hay không yêu vực cùng ta có quan hệ gì đâu. Ngươi muốn mượn tay ta sát nàng, không cần ý nghĩ kỳ lạ, ta khả không phải người ngu, nàng chính là cái tai họa. Đi đến nơi nào tai họa đến nơi nào, cho nên ngươi vẫn là cẩn thận vì thượng, bằng không làm cho nàng đã biết của chúng ta kế hoạch. Nàng nhất định sẽ từ giữa phá hư, tam thánh nữ nói. Hồ tộc thái tử hừ lạnh một tiếng. Ta ngược lại không cảm thấy cho nàng là tai họa. Nếu họa hại chúng ta Quảng Linh giới liền sẽ không nhân nàng mà thắng. Ngươi về điểm này tiểu tâm tư vẫn là thu được trong bụng đi. Lấy ra tính kế rất lên không được mặt bàn, tam thánh nữ vốn nhu tình như nước mặt nghe được lời. Nói của hắn cứng đờ. Thanh âm mang theo vài phần ít có lãnh ý, ngươi đã không nghe của ta nhắc nhở liền tính, đến lúc đó chịu thiệt cũng đừng trách ta không nói cho ngươi, hừ. Của ngươi hảo tâm ta thật sự là cảm ơn. Hồ tộc thái tử không nghĩ lại nói, trực tiếp đem thủy tinh cầu liên hệ cắt đứt, tiện nhân, đem thủy tinh cầu thu hồi đến sau. Hồ tộc thái tử sắc mặt phát trầm ni trong lòng quyết định về sau nhất định phải đem tam thánh. Nữ bóp chết, như vậy nữ nhân ở trước mắt lắc lư. Hắn thật sự là ghê tởm hoàng. Về phần đêm hôm đó, hắn bên môi gợi lên một cái độ cong. Cái kia nữ nhân thật đúng cho rằng ngủ bản thân sao? Kia cũng quá coi thường hắn. Hồ tộc am hiểu nhất nhưng là ảo cảnh. Nếu không là chúng độc, hắn lúc đó đã đem cái kia nữ nhân chụp đã chết. Cần gì phải sử dụng thủ thuật che mắt? Đối tam thánh nữ trong miệng Lâu Mộ Yên hắn cũng không phản cảm. Xem qua nước ngoài chiến trường toàn bộ đại quyết chiến, hắn đối Lâu Mộ Yên khí phách cùng khí phách thật thưởng thức. Nếu có cơ hội ngược lại tưởng kết giao một hai, bất quá cũng chỉ là ngẫm lại. Hai năm sau kế hoạch bắt đầu, bọn họ nói không chừng đem trở thành địch nhân. Rất nhanh, hắn đem này loạn thất bát tao tâm tư thu liễm đứng lên. Việc này với hắn mà nói đều là không đáng cân nhắc. Bất quá bị tam thánh nữ quấy rầy sau, hắn tĩnh hạ tâm đến tu luyện cũng tìm không thấy cảm giác. Vì thế đứng lên ra chỗ này mật, Lâu Mộ Yên ba người vẫn chưa cùng hắn một chỗ rời đi. Các nàng còn muốn tìm kiếm hồ tộc chí bảo, chờ hồ tộc thái tử rời đi sau. Lâu Mộ Yên xem mặc diễm sắc mặt không là rất hảo. Quan tâm hỏi, ngươi làm sao vậy, không có việc gì, ta vừa rồi trong lúc vô ý sử dụng cắn linh thú bộ tộc huyết mạch kích phát. Không nghĩ tới lại ở trong thân thể hắn cảm ứng được huyết mạch tương liên truyền lại, mặc diễm. Thở dài, a, Lâu Mộ Yên kinh ngạc nói, kia nói cách khác hắn kỳ thực thật là ngươi thân huynh đệ. Như vậy biến chuyển thật sự là làm cho người ta ngoài ý muốn liên tục. Có lẽ đi, Mặc Diễm thanh âm mang theo vài phần cô đơn. Nếu là này Hồ tộc thái tử thật sự là của hắn huynh đệ, hắn đều không biết muốn thế nào đối đãi. Hiện tại bí ẩn thật sự là càng cút càng lớn, Lâu Mộ Yên nhíu nhíu mày. Nói, tin tưởng chúng ta tổng hội cởi bỏ. Ta luôn cảm thấy mẫu thân ngươi cùng huynh đệ sự tình cất giấu bí mật ân. Hết thảy tùy duyên đi, Mặc Diễm đạm cười một tiếng. Như là không có gặp được Lâu Mộ Yên, có lẽ hắn còn có thể khát vọng này cái gọi là tình thân. Mà lúc này có Lâu Mộ Yên cùng mấy con linh sủng, hắn coi như là có thân nhân, có hay không mẫu thân cùng huynh đệ lại có ngại gì. Huống chi nhất tưởng khởi kia nữ nhân cùng người khác sinh con trai. Của hắn tâm liền chán ghét, ngươi nói ngươi là dùng cắn linh thú bí pháp phát hiện các ngươi trong lúc đó có huyết thống quan. Hệ, Lâu Mộ Yên trầm ngâm một lát, ngẩng đầu xem Mặc Diễm hỏi. Mặc Diễm gật gật đầu, ân kia có không có khả năng hắn kỳ thực cũng có cắn linh thú huyết mạch đâu. Lâu Mộ Yên trong đầu không hiểu chui ra như vậy một cái ý niệm trong đầu. Mặc Diễm mâu sắc thâm u, qua nửa ngày mới nói. Không biết, như vậy bí pháp chỉ có thể cảm ứng huyết mạch, vô pháp phán đoán hắn có hay không cắn linh thú huyết mạch. Dù sao cái kia nữ nhân là Hồ tộc, trừ phi lấy máu dùng một loại khác bí pháp tài năng phán đoán, đan loại này bí pháp trước mắt hiển nhiên cũng không thích hợp. Quên đi, dù sao luôn có cha ra manh mối thời điểm mà ni, Lâu Mộ Yên cũng không nghĩ ra được bên trong đến. Cùng có cái gì bí mật, chúng ta trước tìm Hồ tộc chí bảo đi, Mặc Diễm hiện tại lòng có chút loạn. Cũng không tưởng lại tiếp tục suy nghĩ, hắn nhu muốn hảo hảo lý nhất lý. Đúng, chúng ta trước tìm Hồ tộc chí bảo đi, Dạ Thanh Hàn cũng đồng ý nói. Vì thế ba người phân công nhau hành động. Chung quanh tìm kiếm Hồ tộc chí bảo bộ dáng hòa khí tức, Thiên Tuyền lão tổ đã truyền cho nàng, phiên lần nơi này sở hữu bảo bối, các nàng đều không thu hoạch được gì, đã tìm tam lần, chẳng lẽ Hồ tộc chí bảo không ở trong này? Dạ Thanh Hàn mím môi nói, Mặc Diễm nói, Hồ tộc chí bảo cũng có khả năng ở địa phương khác kia sau khi ra ngoài chúng ta tiếp tục đi. Theo Hồ tộc thái tử bên người đi. Xem hắn còn có hay không khác hướng đi, Dạ Thanh Hàn thở dài. Lâu Mộ Yên luôn luôn không nói gì, nàng luôn cảm thấy nơi đó có gì đó không đúng. Không đúng, nàng ngâm khẽ một tiếng. Cái gì không đúng, Dạ Thanh Hàn hỏi, kia bức họa không đúng, Lâu Mộ Yên đột nhiên ngẩng đầu chỉ vào chỗ sâu nhất trên tường lộ vẻ một. Bức cuốn tranh, Mặc Diễm cùng Dạ Thanh Hàn đồng thời nhìn về phía kia bức họa. Khả xem đến xem đi cũng không phát hiện chỗ nào không đúng. Lâu Mộ Yên tắc bước nhanh đi rồi đi qua, cũng đem cuốn tranh lấy xuống dưới. Này tấm họa chính là nhất kiện trung phẩm thánh bảo, nhưng này lý sở hữu bảo bối trung kém cỏi nhất đều là tuyệt phẩm thánh bảo. Linh vật mấy ngày liền cấp đều không có, tất cả đều là thần cấp, nàng chậm rãi mở miệng. Quả thật không đúng. Một bộ trung phẩm thánh bảo lại dựa vào cái gì bắt tại vị trí này đâu? Dạ Thanh Hàn nghe lời của nàng cũng phát hiện không thích hợp. Mặc Diễm đưa tay sờ sờ cuốn tranh, biển ý thức trung đột nhiên tuôn ra khởi từng đợt gió lốc. Đầu váng mắt hoa, hắn nhịn không được nhắm hai mắt lại. Mặc Diễm, ngươi làm sao vậy? Lâu Mộ Yên phát hiện Mặc Diễm không thích hợp, lập tức muốn đưa hắn cùng cuốn tranh liên hệ chặt đứt. Nhưng lại phát hiện linh lực tác dụng đến cuốn tranh thượng cư nhiên toàn bộ bị hấp thu đi vào. Dạ Thanh Hàn nguyên lực cũng đồng dạng bị cuốn tranh toàn bộ hút đi. Hai người liếc nhau, cấp tốc đưa tay thu hồi. Mặc Diễm mở choàng mắt, trên đỉnh đầu một cái màu trắng tinh cửu vĩ hồ hư ảnh ẩn hiện mà ra. Hồ tộc chí bảo ngay tại cuốn tranh bên trong, hắn thanh âm khàn khàn nói một câu. Hết chương.